Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 279, định đoạt phương án. Lâm Hữu Đức nói, chỉ dựa vào nông nghiệp phương diện nhân tài cũng không nhất định hữu dụng. Hoa Quốc diện tích lớn như vậy, mỗi một địa phương khí hậu, lượng nước đều không giống nhau. Người nào cũng không khả năng bằng vào số liệu để phán đoán một cái địa phương thu hoạch. Hiện tại một ít con đường thương chèn ép nhà vườn, thật ra cũng chính là lợi dụng tin tức không cân đối nguyên tắc. Một cái địa phương Apple sản xuất nhiều, rất khó truyền tới rất xa địa phương. Cộng thêm vấn đề chuyển vận, bình thường đại hình công ty mậu dịch căn bản không biện pháp trực tiếp theo nhà vườn kia thu mua. Cũng tạo thành rồi Apple bán không được cục diện. Chu Vũ Kiệt nhìn Lâm Hữu Đức, nói, ngươi có ý kiến gì? Lâm Hữu Đức nói, chúng ta yêu cầu tại mỗi một địa phương nắm giữ một con mắt. Tốt nhất chính là địa phương nhà vườn. Bọn họ sẽ biết năm nay Apple có thể hay không sinh sản nhiều. Nếu như có thể sớm nói cho chúng ta biết, chúng ta thì có phương pháp ứng đối. Trung Quang Vĩ hỏi, làm sao tìm được những người này? Mỗi một địa phương tiến hành tuyển mộ hoặc là hợp tác. Như vậy nói chi phí quá cao. Hoa Quốc sản xuất nhiều Apple quá nhiều địa phương. Mỗi một địa phương dù là có một cái đồng bạn hợp tác, như vậy thanh toán chi phí đều là giá trên trời. Hơn nữa cũng không thể bảo đảm những người này có thể hay không qua loa lấy lệ ngươi. Lâm Hữu Đức nói, dĩ nhiên không phải. Ta ý tưởng là, nếu đúng như là nhà vườn, như vậy nhất định sẽ chú ý loại thực phương diện tin tức. Chỉ cần chúng ta tại tu tiêu lên đặt vào loại này tin tức. Dài như vậy kỳ quan sát loại này tin tức. 8 phần 10 là phương diện này người. Sau đó phải làm, chính là theo mỗi một địa phương sàng lọc tầm 2-3 người. Sau đó đưa bọn họ kéo vào một cái fan letter trong đám. Giữa bọn họ với nhau có thể câu thông kỹ thuật, thị trường tình huống. Chúng ta cũng có thể lấy nhân viên quản lý thân phận gia nhập vào. Chỉ cần chúng ta bảo đảm nếu như chỗ nào vô cùng có khả năng bởi vì sản năng phóng đại mà đưa đến bị buôn bán thương dốc sức ép giá, như vậy chúng ta sẽ phái xe đi thu mua. Ta muốn cứ như vậy, bọn họ nhất định sẽ phi thường hài lòng tiếp nhận chúng ta. Trung Quang Vĩ cười nói, phương pháp tốt a, cứ như vậy, chúng ta bên này chỉ cần mấy chục người quản lý, liền tùy thời có thể biết rõ cả nước các nơi tình trạng. Chu Vũ Kiệt cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực rất không tồi. Bất quá lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, nói, dùng loại phương pháp này, tin tức phương diện không là vấn đề, nhưng chuyển vận đây, vùng này thu mua chúng ta rất không có khả năng tự mình hạ thủ. Chuyển vận mà nói, chúng ta càng không có phương diện này kinh nghiệm. Lâm Hữu Đức nói, vùng này thu mua mà nói, chỉ có thể mời địa phương công ty phụ trách. Nhưng khi mà không thể có thể chỉ có một nhà lũng đoạn tính thu mua xí nghiệp. Chỉ cần chúng ta mua sắm số lượng nhiều, chi phí phương diện có thể khống chế đến thấp nhất. Cho tới phương diện chuyển vận, ta cảm thấy chúng ta cần phải nhận thầu cho như gió. Chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện, như gió có đặc biệt hải sản, Apple chuyển vận đoàn đội. Tuy nói giá cả sẽ cao hơn một chút, nhưng một lần chuyển vận số lượng nhiều dưới tình huống, giá cả so với tán trang chuyển phát nhanh chi phí sẽ thấp rất nhiều. Apple phương diện chuyển vận vẫn là phải lấy ổn làm chủ, bằng không ra chất lượng vấn đề, thua thiệt đếm tiền ngược lại chuyện nhỏ, tự sợ ảnh hưởng đến người sử dụng. Được, vậy thì tạm thời trước như vậy quyết định đi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, tại Thủy Quả Xâm Lâm hạng mục mới vừa đẩy ra thời điểm, fan letter áp dụng là lấy cấp tỉnh làm đơn vị. Vô luận là Apple nguồn hàng hóa vẫn là chuyển vận, đều là toàn bộ nhận thầu ra ngoài. Bởi vì vô luận là Apple mua sắm vẫn là chuyển vận, đều là vô cùng chuyên nghiệp sự tình, cộng thêm thời gian tương đối khẩn trương. Vì vậy, sơ kỳ chính là lấy không quan tâm chi phí hình thức bỏ tiền làm chủ. Nhưng bây giờ hoạt động sơ kỳ đã qua, phần sau mặc dù sẽ không lại có loại này mật độ cao mua sắm, nhưng thời gian dài hơn, đối với Apple số lượng yêu cầu càng nhiều. Dưới tình huống này, khống chế mua sắm giá vốn là cần phải. Internet xí nghiệp đốt tiền. Sợ nhất không khống chế chi phí. Những thứ kia vì thị trường. Không quan tâm chi phí. Cuối cùng trên căn bản tất cả đều treo. Nếu như lựa chọn tiếp tục áp dụng toàn chuyển phát nhanh hình thức. Hoặc là tại mỗi cái trong thành phố địa phương mua sắm. Như vậy kinh doanh chi phí sẽ đại phúc độ gia tăng. Đồng thời bởi vì thành thị số lượng quá nhiều. Không có biện pháp tập trung quản lý. Như vậy lại vô cùng có khả năng tạo thành thối giữa vấn đề. Mà Kim Nhật ưu tuyển tại sau này sẽ bao trùm càng ngày càng nhiều thành thị. Có mặt khắp nơi thức ăn ngoài đoàn đội. Sẽ trở thành thủy quả xâm lâm hạng mục bên trong một bước cuối cùng đường. Tuy nói thức ăn ngoài tại đưa bữa ăn lúc chi phí so với chuyển phát nhanh cao hơn. Nhưng đó là bởi vì đơn đặt hàng lượng ít cộng chờ đợi thương gia ra bữa ăn thời gian chi phí. Mà nếu đúng như là sớm biết rõ đưa đâu chút ít Apple. Cho cái nào người sử dụng. Thiết lập tốt hoạch định đường đi. Hoàn toàn có thể sớm chuẩn bị xong. Thời gian chi phí phương diện sẽ áp xúc đến mức tận cùng. Một cái phối đưa chi phí sẽ hạ xuống. Chỉ cần đem Apple kéo đến chỗ ở thành thị. Liền có thể thay thế đắt tiền chuyển phát nhanh. Đồng thời còn có thể thoải mái hơn khống chế chất lượng. Chuyển phát nhanh trên đường. Chất lượng là không có thể khống chế. Nhưng nếu như ở thành này thành phố gửi đi. Cộng thêm thức ăn ngoài viên xác nhận. Trên căn bản có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện quá nhiều chất lượng vấn đề. Đương nhiên, cái tiền đề này chính là Kim Nhật ưu tuyển cường đại tiến hạ năng lực phụ trợ. Tuy nói vẫn là đem chuyển vận bao cấp rồi như gió. Nhưng toàn thể kiểu chuyển vận, so với mỗi một người sử dụng đơn độc đóng gói chuyển vận, chi phí thấp quá nhiều. Chính là hộp giấy đóng gói, cũng có thể tỉnh một số tiền lớn. Mà thông qua tin tức trực tiếp biết được cả nước Apple sản lượng tình huống. Như vậy có thể tại đầu cuối mua sắm lên đại phúc độ hạ xuống chi phí. Đây cũng là 20 năm sau đó. Đại Internet cự đầu bình thường thao tác. Lâm Hữu Đức nói tiếp. Cứ như vậy, chúng ta thì có Tencent vô pháp sao chép ưu thế. Coi như Tencent cũng làm một cái đưa Apple hạng mục. Cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Tencent coi như muốn làm giống vậy hạng mục, tại không có Big Data đề cử dưới tình huống, chỉ là nghĩ tại mỗi cái địa phương tìm tới một cái ánh mắt. Lấy QQ thể lượng xác thực không là vấn đề, nhưng cần thời gian phải rất lâu mới có thể làm được. Mà phần cuối phối đưa vấn đề, đó là Kim Nhật ưu tuyển ưu thế. Nếu như có thể đem phối đưa thời gian áp xúc tới mấy giờ, đó chính là người sử dụng thể nghiệm cao nhất sông Hộ Thành. Đương nhiên, Tencent cũng có thể không quan tâm chi phí dốc sức bỏ tiền. Nhưng cứ như vậy chi phí sẽ đề cao mạnh. Một khoảng thời gian, khẳng định không chịu nổi. Bọn họ làm nhất định sẽ làm. Chu Vũ Kiệt nói, nhưng nội dung sách lược. Tuyến hạ bố trí một khối này không có 1-2 tháng là không giải quyết được. Sau đó cũng có thể cướp đi một bộ phận thị trường. Nhưng muốn đánh bại chúng ta là không có khả năng. Như vậy nói, cũng là một chuyện phiền toái. Chúng ta muốn một mực cùng Tencent đốt tiền rồi. Trung Quang Vĩ cau mày nói. Phan Letter đi qua 2 lần đầu tư bỏ vốn. Trong tay tồn tại mấy trăm triệu đô la tiền mặt. Tại cùng Mỹ đoàn hợp tác thời điểm. Thật ra cũng chỉ dùng một phần nhỏ. Cái khác, loại trừ bộ phận dùng cho máy chủ mua sắm. Không ít tài chính đều còn ở sổ sách. Mà lần này đẩy ra thủy quả xâm lâm hạng mục. Chính là một loại đốt tiền cực cao hạng mục. Chung quy muốn cho mấy chục triệu người sử dụng mua Apple. Dù là một người 1 tháng 2 cân. Cộng thêm chuyển vận chi phí. Cũng là một khoản thiên văn sổ tự. Mà nếu như đối thủ Tencent cũng vào lúc này đốt tiền. Như vậy song phương sống mái với nhau liền lợi hại hơn. Trước Fun Letter phát triển. Vẫn là lấy sáng tạo. Big Data làm chủ. Tận lực phòng ngừa cùng Tencent trực tiếp đốt tiền. Nhưng lần này, tự hồ rất khó tránh khỏi. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói. Không sao, muốn đốt tiền mà nói chúng ta phụng bồi. Chỉ cần chúng ta sắp thành bản khống chế xong. Như vậy Tencent đại giới chính là chúng ta gấp mấy lần trở lên. Hơn nữa thật đến khi đó, ta sẽ lại tiến hành một lần đầu tư bỏ vốn. Bất quá bất kể chúng ta làm thế nào. Apple chất lượng vẫn là phải bảo đảm. Nếu như một điểm này không làm tốt, cái gì khác đều là uổng công. Này thật ra phi thường khảo nghiệm tuyến hạ thao tác năng lực. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói. Ta sẽ thành lập một cái đặc biệt sự nghiệp bộ môn. Phụ trách hạng mục này. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.